Yun Huyên, Nhất Cố Hoa Lạc, chương 60, Động Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành Đông Yên nháo nhào, thất quốc vang động từ cổ chí kim, lần đầu tiên bách tính trăm họ lẫn hoàng thất từ cường quốc đến tiểu quốc lại ồn ào đến như vậy. Như thể một chén nước lạnh bị hất vào chảo nóng, sục sôi nháo nhào cả lên. Chữ quân ngu xuẩn của Đông Yên quốc cư nhiên thanh tỉnh rồi. Thật sự thanh tỉnh, tựa như người ngủ mê một giấc dài mười mấy năm, đột nhiên thức giấc khỏi huyễn cảnh. Một lần hồi tỉnh uy thế liền truyền đi tứ phương. Là chuyện vạn phần khó tin, nhưng lại sự thật. Chữ quân thanh tỉnh rồi, Đông Yên không phải làm trò cười cho thiên hạ nữa. Mãi rất nhiều năm sau, sử quan nhìn lại năm kỳ quán này, lại chỉ viết đúng hai dòng văn tự. Thiên tử xuất miên, thiên hạ long chấn, Lâm Duẫn Nhi trung họa đắc phúc, chỉ biết rằng có kẻ hành thích chữ quân. Hành thích không thành còn làm nàng thoát khỏi bệnh, si ngốc, còn chữ phi có công hộ giá lớn nhất, không tiếc thân mình che chở cho điện hạ, hiện tại lại thương thể trầm trọng, hôn mê chưa tỉnh. Bất quá, Lâm Duẫn Nhi thanh tỉnh, dù là điềm đại hỉ cho Đông Yên. Nhưng lại là khó chịu cho kẻ khác, tỉ như Lâm Đế, hắn ta dường như đoán ra được Lâm Duẫn Nhi không ngốc. Nhưng chính vì thế mà càng khiếp sợ vô cùng, nữ nhi này của hắn, rốt cuộc thâm trầm thế nào? Cơ nhiên có thể ẩn nhẫn nhiều năm đến như vậy, tâm cơ rốt cuộc sâu bao nhiêu đây? Tỷ như thế nữ đương triều, Lâm Hình Phúc sắc mặt không thể chỉ dùng khó coi để hình dung. Một tên ngốc tại sao lại không nhu thuận làm tên ngốc? Thanh tỉnh trở lại, hoàng vị làm sao đến lượt nàng ta đây? Tỷ như từ thừa tướng đương triều, Từ Khải chỉ biết hắn như kẻ mất hồn suốt cả mấy ngày sau đó. Không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ biết sắc mặt hắn mỗi lúc một trắng bệch. Mỗi người một vẻ, những kẻ luôn đinh ninh chữ quân ngu xuẩn, đột nhiên lại rối rắm không kịp trở tay. Dường như không tài nào thoát khỏi khiếp sợ đối với chuyện Lâm Duẫn Nhi thanh tỉnh. Bất quá, bộ mặt bên ngoài, bọn họ lại phải miễn cưỡng chúc tụng xưng rằng đây là điềm đại cát đại hỉ của Đông Yên. Tuyết đông lất phất ánh sáng đầu tiên trong năm le lói. Từ năm kỳ quán thứ 28, lịch sử rời đổi, triều đại biến động lớn, báo hiệu sắp một hồi phong tinh huyết vũ. Càn khôn xoay chuyển, vạn sự biến hóa, vốn nghĩ Từ Châu Hiền thương thể trầm trọng như vậy sẽ không dễ dàng hồi phục. Nào ngờ, đến sáng ngày thứ ba sau đêm hỏa hoạn, nàng đã hồi tỉnh. Bạch Hạ vốn đang vắt khăn ấm lau tay cho nàng, động tác cần rực hầu hạ. Lại cảm thấy tay nàng hơi động, rồi nàng cứ vậy rút tay khỏi Bạch Hạ. Bạch Hạ tròn mắt kinh hãi, mấp máy môi một lúc mới dám nhìn Từ Châu Hiền. Từ Châu Hiền nằm trên giường bệnh, một đôi đồng tử trơn bóng, khôi phục lại dáng vẻ nhạt nhẽo như thường lệ. Nào có tin được đêm ấy nàng đã tuyệt vọng, đã sợ hãi, đã liều mạng thế nào? Chỉ nghe thấy Từ Châu Hiền khàn khàn nói, bản cung muốn uống nước, lời nói suy yếu vô cùng nhưng vẫn liền mạch phảng phất nàng sẽ không bao giờ để kẻ khác nhìn ra biến động của nàng. Nhất quán là hoàn mỹ không dấu vết, Bạch Hạ thập phần kinh hỉ, nhưng không dám lớn tiếng hét lên, như thể sợ làm Từ Châu Hiền kinh nhiễu mà lại ngất đi. Nàng vội quay đi, rất nhanh lấy chén nước lạnh trở lại. Chữ phi, nước đây, nô tỳ hầu người. Từ Châu Hiền nhẹ gật đầu, quanh đầu nàng quấn đầy vải bạch sắc, thoạt nhìn nhu nhược chọc người thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ôm đầu ngồi dậy, trong đầu vẫn truyền đến đau đớn vô cùng. Như thể ép nàng đập đầu vào gì đó để thuyên giảm. Từ Châu Hiền dằn lại đau đớn đang hành hạ, dựa vào người Bạch Hạ chậm gì gì uống nước. Nước lạnh tràn vào khoang miệng, làm giảm khản đặc cùng nóng bỏng. Vừa lúc Bạch Thúy cũng dẫn theo thái y tiến vào. Sắc mặt nàng ta kinh hỉ vô cùng, nhưng lại không dám quá phận biểu hiện quy củ đi nhẹ, sợ làm kinh động đến Từ Châu Hiền. Thái y được dẫn đến là Vân Thái y, người từng trần trị cho Lâm Duẫn Nhi ngày trước. Hắn ta phức tạp nhìn Từ Châu Hiền một lúc lâu, cuối cùng hạ thấp giọng, bẩm chữ phi thần có thể xem mạch cho người. Từ Châu Hiền suy yếu dựa vào lòng Bạch Hạ, đầu nàng vẫn ong ong đau điếng. Chỉ có thể nhẹ giọng đáp ứng. Vân Thái Y xem xét Từ Châu Hiền rất lâu, từ mạch tượng đến vết thương sau đầu, mọi thứ đều diễn ra trong cẩn thận cùng yên ắng. Biểu tình của Từ Châu Hiền hoàn toàn không giống với người vừa trải qua thập tử nhất sinh. Nàng không hoảng sợ, không mừng rỡ, không tạ ơn thần Phật, nàng chỉ lạnh nhạt phối hợp cùng Thái Y thi thoảng trả lời được vài câu hỏi của đối phương. Vân Thái Y vốn là người của Lâm Duẫn Nhi. Chuẩn xác mà nói, Vân Phi, nương thân của Lâm Duẫn Nhi xuất thân từ Vân gia trong giang hồ, hắn cũng từ Vân gia mà xuất thân. Mơ hồ đoán có thể năm xưa bày kế giả ngốc bảo mệnh cũng là hắn ta chỉ đường cho nàng ấy. Không rõ máu mủ giữa hắn cùng Lâm Duẫn Nhi là thế nào. Chỉ biết hắn cốc cung tận tụy với Lâm Duẫn Nhi mà nàng ấy cũng vạn phần xem trọng hắn. Xong việc Vân Thái Y vừa kê đơn dược vừa hỏi Từ Châu Hiền. Chữ Phi, có phải cảm thấy đầu còn rất đau không? Từ Châu Hiền gật nhẹ đầu, cảm nhận kỹ rồi bồi thêm một câu. Đau đến hoa mắt, Vân Thái Y ngưng trọng gật đầu, kỹ càng kê thuốc cho nàng. Cơ bản thương thế này có thể lấy mạng người, Từ Châu Hiền còn sống có thể nói vô cùng may mắn. Chẳng qua, di chứng sau này, e là không tránh khỏi. Từ Châu Hiền tựa ngồi vào gối đầu, Bạch Hạ mới quan tâm dằn lại góc chăn. Chữ Phi, người còn khó chịu ở đâu chăng? Từ Châu Hiền dù còn đau đầu nhưng vẫn không biểu hiện gì, chỉ trấn an Bạch Hạ. Bản cung không sao, Điện Hạ đâu rồi? Bạch Thúy liền tiến đáp, hồi chữ Phi, Điện Hạ thanh tỉnh là điềm đại hỷ. Hừng sáng thánh thượng liền cho gọi Điện Hạ, người đã đến Kim Hòa Điện dự tảo chiếu. Thanh tỉnh, từ trong lời Bạch Thúy, Từ Châu Hiền nghe ra trọng điểm. Lâm Duẫn Nhi thanh tỉnh, e rằng bí mật cuối cùng các nàng đã không giữ được rồi. Từ Châu Hiền gật đầu đã biết rồi lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đầu nàng rất đau, như có ngàn vạn con kiến bò qua cắn nuốt. Mi tâm nàng vô thức nhíu chặt, thế sự chưa rõ, đại cuộc chưa định, nàng ấy thế nào lại tùy hứng như vậy? Đó là cách để các nàng ngụy trang chống đỡ, bây giờ thiên hạ biết nàng ấy thanh tỉnh. Bước đường sau này e rằng không dễ dàng, Lâm đế vốn không hợp mắt các nàng, chắc chắn không để yên. Huống hồ, Lâm Hình Phúc còn như hổ rình mồi tại một bên. Thật sự trùng trùng bất lợi. Không rõ là bao lâu, mơ mơ hồ hồ Từ Châu Hiền lại cảm thấy mi tâm được vuốt thẳng. Nàng mở mắt một trương dung mạo nhu nhã đập vào mắt. Nàng nhẹ giọng, Điện Hạ, người về rồi. Lâm Duẫn Nhi ngắn ngủi ngây người, như thể không ngờ đến Từ Châu Hiền sẽ bình thản hỏi vậy. Như thể cái gì các nàng cũng chưa trải qua, như thường lệ đối đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự cảnh thập tử nhất sinh đó, không hề làm Từ Châu Hiền bận lòng. Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống mép giường ôn nhu nắm tay Từ Châu Hiền ngoài chăn mỏng. Ngữ khí mềm mại, cô đã về. Từ Châu Hiền nhìn Lâm Duẫn Nhi một lúc lâu, một đôi đồng tử trơn bóng như gương đồng, phản chiếu lại dung mạo đối phương vào trong mắt. Cuối cùng nàng chỉ thở dài. Điện Hạ, người tùy hứng quá rồi. Lâm Duẫn Nhi đương nhiên nghe ra Từ Châu Hiền có phần không hài lòng, là về chuyện nàng bại lộ quá sớm. Bất quá, nàng chỉ cười khẽ trấn an nói. Đừng sợ cô đã có sắp xếp, đám người đó không thể động vào chúng ta được. Huống hồ cũng chẳng thể giấu giếm để bị ức hiếp mãi. Từ Châu Hiền cảm thấy có điểm không đúng, như thể Lâm Duẫn Nhi không giống thường ngày. Nhưng cụ thể khác ở đâu, nàng lại không rõ. Chỉ thấy Lâm Duẫn Nhi phất tay, một thị tỳ liền bưng khay gỗ đến, chén cháo đặt trong khay vẫn còn nhiệt khí nghi ngút. Từ Châu Hiền nhìn sang, thị tỳ kia dung mạo cư nhiên cùng Tứ Thiên Y Đúc. Rõ ràng, Tứ Thiên đã bỏ mạng. Như nhìn ra được Từ Châu Hiền nghi hoặc Lâm Duẫn Nhi chỉ bình thản nói. Đây là A Tứ, là thị tỳ của cô. Tứ Thiên, A Tứ, dung mạo lại giống nhau, có lẽ là một song bào thai. Từ Châu Hiền đoán ra, nhưng cũng không quá để tâm. Nàng lẳng lặng nhìn Lâm Duẫn Nhi đang bưng chén cháo thổi thổi, dường như nàng ấy định đốt cho nàng. Từ Châu Hiền nâng tay ngăn cản, đạm thanh, Điện Hạ chuyện này cứ để thị nhân làm được rồi. Lâm Duẫn Nhi cười lắc đầu tiểu ý động lại bên môi mỏng, trong suốt mà ôn nhu, phối cùng chóp mũi cao thẳng, càng thêm anh khí câu nhân. Nàng nói, Ái Phi vì cứu cô mà thế này, vẫn là để cô chiếu cố cho Ái Phi. Từ Châu Hiền khinh nhẹ mày khói, nàng biết trong tiềm thức Lâm Duẫn Nhi vẫn có nhận định. Phàm là người dưới trướng nàng ấy, hy sinh bán mạng vì nàng ấy là điều đương nhiên. Tỷ như Thứ Thiên, có mất thuộc hạ này, nàng ấy vẫn bù đắp lại bằng kẻ khác. Tương tự, nàng cũng là con cờ của nàng ấy, làm sao nàng ấy lại đột nhiên muốn đối tốt với một thủ hạ đâu? Chẳng lẽ chỉ vì nàng đã bán mạng bảo hộ nàng ấy? Đó là chuyện thuộc hạ nào cũng làm mà thôi. Điện hạ là trượng phụ thần thiếp, trượng phu vi thiên, thần thiếp làm vậy là chiếu theo bổn phận mà làm. Điện hạ không sao là tốt lắm rồi. Huống hồ, người đưa thần thiếp khỏi hỏa hoạn cũng là điện hạ, không phải sao? Từ Châu Hiền nhẹ nhàng nói, dù rằng đây là nói dối. Đời này, nàng tiếp cận Lâm Duẫn Nhi nhiều như vậy, một là báo thù, hai là trả nợ. Vậy nên, cứu nàng ấy cũng là trả lại nợ nần trước kia. Đó không đáng để đòi nhân tình, hay muốn nàng ấy phải báo đáp. Lâm Duẫn Nhi lại không giống như Từ Châu Hiền nghĩ, chỉ cười mà không đáp. Bất quá, vẫn kiên trì muốn đốt cháo cho Từ Châu Hiền. Từ Châu Hiền chuyên chú nhìn đôi mắt phượng sâu lắng kia, lại nhìn muỗng cháo đã kề bên môi. Bất đắc dĩ nuốt xuống. Lâm Duẫn Nhi hài lòng cong môi, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Ngọc Thủ tiếp tục động tác mốc muỗng cháo thổi nguội rồi tiếp tục đốt cho Từ Châu Hiền. Từ Châu Hiền có chút không kịp tiếp thu, nhưng nàng cũng không định khiêu chiến với một hoàng tước. cung kính không bằng tuân lệnh, vậy nên nàng cứ vậy từng ngụm được Lâm Duẫn Nhi hầu hạ mà ăn hết chén cháo. Có lẽ từ Châu Hiền chỉ đăm đăm để tâm với chuyện báo thù, nên nàng chưa từng phí tâm tư tìm hiểu ở chuyện tư tình. Một đôi uyên ương, khi con trống mớm thức ăn cho con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là hành động cầu hôn, cũng là biểu hiện bản thân có bản lĩnh chiếu cố cho con cái, muốn được con cái chấp nhận làm phối ngẫu. Đối với tước quý cùng quân quý thì cũng tương tự như vậy. Dùng xong chén cháo, Lâm Duẫn Nhi cương nhiên vẫn kiên trì muốn đốt thuốc cho Từ Châu Hiền. Từ Châu Hiền khinh mày khói, lời từ chối đã đến bên môi, nhưng lại bị cơn đau đầu làm bật lại. Nàng uống thuốc xong, cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm chút nào. Ngược lại còn dồn dập hơn. Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn ra Từ Châu Hiền rất khó chịu, nàng đỡ Từ Châu Hiền nằm xuống, đắp kín góc chăn. Nàng mềm nhẹ nói, ngủ đi cô bồi nàng. Từ Châu Hiền nhìn Lâm Duẫn Nhi, mấp máy môi muốn nói gì đó. Bất quá, dược lực kéo đến, nàng nhanh chóng thiếp đi. Lâm Duẫn Nhi chăm chú nhìn Từ Châu Hiền đã ngủ say. Nàng chậm gì gì cầm lấy tay Từ Châu Hiền, mười ngón nhẹ nhàng tương khấu. Đây chính là cách Từ Châu Hiền cầm chặt tay nàng, dù trong cõi chết cũng không nao núng. Nữ quân quý này, nhu nhược như vậy, mạng của bản thân còn chưa lo xong, vì cái gì vẫn muốn bảo hộ nàng. Từ những ngày đầu tiên, nàng ấy là nha đầu gầy gò. Cho đến hôm nay, nàng ấy trở thành cực phẩm quân quý. Đồng thời cũng là nữ nhân thâm sâu khôn lường, độc đoán mà quyết đoán. Đó là cả một chặng đường không thể đo đếm, nhưng từ đầu tới cuối, nàng ấy vẫn luôn chiếu cố quan tâm nàng. Từ lần đầu tiên gặp Từ Châu Hiền, thì vẫn luôn là vậy. Lâm Duẫn Nhi không hiểu, nhưng nàng cũng không thiết tha vấn đề này. Vô luận là gì, Từ Châu Hiền vẫn luôn đối tốt với nàng từ giờ về sau cũng sẽ bảo hộ nàng ấy. Sẽ là trượng phu để nàng ấy dựa dẫm cả đời. Chỉ thấy Lâm Duẫn Nhi ôn nhu hôn lên trán Từ Châu Hiền. Cách chương.